Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, 8 phần là đầu động kinh. Kia ngạnh sinh sinh một chân, bắn ngược lực đạo cập đại, làm hắn ngón chân đến xương đau. Chính là hắn chút nào không thèm để ý, bên ngoài có một cái nha hoàn đau nghe được tiếng vang. Bước nhanh đi đến, công tử, xảy ra chuyện gì, nha hoàn nói âm còn không có lạc định. Liền bị Long Diệp Thiên quét ngang lại đây một đạo lãnh quang sợ tới mức ngừng thanh. Lập tức rũ mi mắt, nhanh chóng lui đi ra ngoài, Long Diệp Thiên tâm nháy mắt lơi lỏng xuống dưới. Ngón chân thượng truyền đến một cổ trùy tâm đến xương đau ý, hắn không khỏi nhíu mày. Hắn đại khái là tưởng nữ nhân tưởng điên rồi, ngẫm lại nữ nhân kia cũng không có khả năng cùng chính. Mình hành phu thê chi lễ. Hắn nhìn nàng một người căng đến vất vả. Hắn tưởng chia sẻ nàng hết thảy, hắn tưởng chiếu cố nàng. Bảo hộ nàng, ái nàng, nhưng nàng lại như thế không biết điều liền tưởng rời xa hắn, luôn luôn chán ghét nữ nhân hắn. Nàng cách làm rõ ràng thực phù hợp hắn ý nguyện, đi rồi liền đi rồi. Hắn vì cái gì muốn giận? Hắn vì cái gì muốn sinh khí? Long Diệp Thiên đi đến một bên trên giường, cùng y nằm xuống, chính là, hắn trong lòng hào mất mát, Long Diệp Thiên thật sâu thở ra một hơi, đột nhiên khởi thân. Hắn đi nhanh rời đi phòng, đi đến sơn động khẩu. Nghênh diện thổi tới xuân phong, làm hắn thanh tỉnh vài phần, hắn ngửa đầu, nhìn bầu trời đêm liêu nhân ánh trăng. Hắn biểu tình, trở nên mê ly lên, năm đó chuyện cũ, lại tái hiện ở trong đầu, hắn không biết nàng là ai. Nàng cũng không biết hắn là ai. Xa lạ hai người, bởi vì một hồi minh hôn. Làm phu thê chi gian thực thân mật sự tình, nhìn nàng kinh hoàng thất thố khuôn mặt nhỏ, lúc ấy hắn. Đáy lòng lại nhảy lên cao một tia thương tiếc chị kia một khắc. Hắn tưởng, hắn cũng nên có một nữ nhân, nhưng chưa từng tưởng. Nàng rơi vào biển rộng, hắn đi ra ngoài thời điểm. Nghe được nàng nói một câu, như vậy cũng hảo. Làm như tuyệt vọng, làm như giải thoát, lúc ấy hắn ở trong lòng tưởng. Nàng có lẽ là một cái cùng chính mình giống nhau cô độc người, Long Diệp Thiên nhắm mắt. Một ít suy nghĩ lại dần dần kéo về hắn trong lòng đau nhớ, hắn 10 tuổi kế thừa Thiên Hải Đại Lục. Quân thượng vị trí, mẫu hậu, đôi hắn trước nay đều là lời nói lạnh nhạt, chưa từng có quá một câu ấm áp ngôn ngữ, cùng quân phụ. Cũng là cả ngày khắc khẩu, hắn kế vị lúc sau. Quân phụ hậu cung giai lệ càng ngày càng nhiều, quân phụ cùng mẫu hậu chi gian cảm tình trở nên càng thêm không xong, dần dần hắn phát hiện, bọn họ chi gian khắc khẩu đều là bởi vì hắn, có một ngày. Hắn nhớ rõ, đó là bọn họ ồn ào đến nhất hung một lần, xảo xong lúc sau. Mẫu hậu liền đi rồi, không còn có trở về quá. Qua một năm lúc sau. Quân phụ cũng đi rồi, hắn vài vị lớn tuổi ca ca. Cũng bắt đầu âm thầm tưởng đoạt quân vị, êm đẹp một cái ra. Từ lúc ấy bắt đầu, ở ích lợi sử dụng hạ, cũng trở nên chỉ có âm mưu quỷ kế. Nhưng ra, ở hắn sinh mệnh, vẫn là như vậy quan trọng từ nhỏ không có đến quả ấm áp hắn. Chỉ nghĩ có được một cái ấm áp ra, lúc ấy hắn liền suy nghĩ. Nếu về sau chính mình có thích nữ nhân. Hắn chỉ biết cưới nàng một người, làm quân phụ cùng mẫu hậu bi kịch họa thượng câu điểm, có thể tìm ra tìm kiếm tìm mười mấy năm. Hắn vẫn như cũ là cô độc một mình, tâm như nước lặng, không có một nữ nhân có thể đả động hắn tâm, mà minh hôn cái kia ban đêm. Hắn kia bình tĩnh như ngăn thủy tâm, bị người nháy mắt khơi dậy một cổ bọt sóng, thẳng đến lại lần nữa gặp nàng. Nàng lại ở hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Còn có hắn hai cái thông minh cơ linh nhi tử, cái này làm cho hắn trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng, hắn tâm trở nên càng thêm kiên quyết. Chỉ nghĩ mau một chút tổ kiến một cái thuộc về trình hắn ấm áp ra, nhưng cái kia hắn muốn đi yêu. Quý cả đời, mỹ diễm động lòng người nữ nhân, đi đối chính mình khinh thường nhìn lại. Long Diệp Thiên trầm tư thật lâu, hắn kéo về như đi vào cõi thần tiên suy nghĩ. Xoay người trở về phòng, phát tiết lúc sau. Hắn trong lòng tức giận, đã không có, hắn sẽ không từ bỏ, nàng là cái thứ nhất nhập hắn đáy mắt nữ nhân, cũng là cái thứ nhất hắn chạm qua nữ nhân, không chỉ là bởi vì này đó, càng có rất nhiều nàng trộm đi hắn tâm, từ nay về sau. Nàng chính là hắn thiên hạ, mà về tới linh phách không gian Lâm Vân Tịch nàng dựa vào trăng bạc trên người, lúc này nàng, hoàn hoàn toàn toàn chính là nàng chân thật chính mình, yếu ớt. Cô tịch, như một chạm vào liền sẽ toái búp bê sứ giống nhau, trăng bạc. Hắn mỗi lần đều nói thực nghiêm túc, ta tâm sắp cầm giữ không được, ngươi nói, ta nên làm sao bây giờ? Lâm Vân Tịch vẻ mặt dầu dĩ không vui vuốt ve trăng bạc mềm mại lông tóc, trăng bạc không nói nên lời. Khả năng nghe hiểu được Lâm Vân Tịch nói, chỉ có thể dùng nó vượt qua tự thân gấp hai cái đuôi. Nhẹ nhàng an ủi nàng, nó cái đuôi ở cổ tay của nàng mau chóng khẩn. Cầm giữ không được, liền móc ra chính mình tâm tới, kia nam nhân không tồi, trăng bạc mắt to nhẹ nhàng ngó nàng liếc mắt. Một cái, trăng bạc, vừa rồi ta tựa như chúng ta giống nhau. Phía trước ước gì cùng hắn viết khai quan hệ, khoảng cách có thể có xa lắm không liền có xa lắm không? Chính là đương buông ta ra trong nháy mắt kia. Ta lại có chút không tha, ngươi nói, ta có phải hay không chúng ta? Trăng bạc quân lấy nàng thủ đoạn cái đuôi đột nhiên nắm thật chặt. Ngươi không phải chúng ta, ngươi là thích thượng nhân gia. Chỉ là chết không thừa nhận. Trăng bạc, hắn mắt, giống như có thể nói giống nhau. Hắn đáy mắt, cũng có cô tịch, yếu ớt, hắn có phải hay không cũng cùng ta cái này dị thế linh hồn giống nhau cô độc đâu? Lâm Vân Tịch một bên lẩm bẩm, một bên suy đoán, nhưng nàng tổng có thể bị hắn cặp kia mắt, lưu trong cơn giận dữ, tâm phiền ý loạn, nàng lòng đang ngược, đấu đá lung tung lợi hại, trăng bạc vào lúc này. Lại quay đầu, vươn hồng nhạt mềm lưỡi liếm liếm nàng mơ u bàn tay, tựa hồ là ở nói cho nàng. Nàng cũng không tịch mịch, nàng còn có nó bồi ở bên người nàng. Hô! Lâm Vân Tịch nhanh chóng thở ra một hơi, nàng vỗ vỗ trăng bạc bối. Trăng bạc, cảm ơn ngươi, lòng ta thoải mái nhiều, trăng bạc lắc lắc đầu. Nàng mỗi lần đều đối với nó đảo nước miếng, trong lòng có thể không thoải mái sao? Này tiểu nha đầu, đem nàng bí mật toàn bộ đều bại lộ lại nó trước mặt, nó nào ngày nếu là hóa thành hình người. Nàng chẳng phải là muốn xấu hổ đến trốn hắn cả đời, trăng bạc. Này 6 năm tới, nhìn đến quá quá nhiều bi kịch, làm ta cũng không dám bán ra kia một bước, chính là Lâm Vân Tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hơi hơi thở dài một hơi, trăng bạc. Kỳ thật ta cũng không biết đó là cái dạng gì cảm giác. Nhưng cái loại cảm giác này cũng không tệ lắm, kia không tồi cảm giác. Chính là ái cảm giác, bổn nha đầu, chỉ là chính ngươi không rõ mà thôi, Lâm Vân Tịch vẻ mặt như suy tư gì. Nàng nhìn chằm chằm cách đó không xa suối nước nóng, suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đến đầu đau, cũng không có nghĩ ra đáp án tới, nàng chậm rãi đứng dậy. Từng cái lui rớt chính mình trên người trói buộc tưởng phao một chút suối nước nóng, ngồi vào suối. Nước nóng chung, nàng yết hầu thoải mái tràn ra một ngụm vần đục chi khí, quản hắn. Không nghĩ ra liền không nghĩ, nàng sẽ vì những việc này phiền não. 8 phần là đầu động kinh, chờ đến hắn đi rồi về sau. Nàng tưởng, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường, như vậy tưởng tượng. Lâm Vân Tịch trong lòng rốt cuộc thoải mái nhiều, phao gần non nửa cái canh giờ. Nàng ở chậm rãi đứng dậy, mặc chỉnh tề lúc sau. Lâm Vân Tịch khoanh chân mà ngồi, bắt đầu rồi tu luyện, nàng phải nhanh một chút tu luyện đến thất giai. Mở ra nàng tu luyện hệ thống. Như vậy, nàng là có thể chống đỡ hết thảy ngoại giới thương tổn. Hết chương.